Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 15, trước trận chiến Chi Atheran quyết định. Bạch Nữ Vu nghe được Naruto lời nói, trên mặt vẻ mặt lửa giận, nhưng là vẫn nhịn xuống không có bộc phát ra. Lần này của nàng mục tiêu là Atheran. Bạch Nữ Vu cho rằng Atheran thì sẽ một cái kẻ phản bội chính là một cái lệch lạc. Sự sai lầm này sẽ để cho theo đạo lý bỏ mạng. Vì vậy Bạch Nữ Vu dự định về sau ở thật tốt thu thập Naruto. Nhưng bây giờ không thêm để ý tới. Naruto nhìn Bạch Nữ Vu không có phản ứng gì, liền xoay người sang chỗ khác, nhàn nhàn nói, cũng bất quá như vậy, một người ngu ngốc mụ già mà thôi. Naruto vô cùng khoái ý làm nhục một phen tự đại Bạch Nữ Vu, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra đi tới một bên, ngồi chung một chỗ đại phía trên tảng đá bắt đầu xem cuộc vui. Bạch Nữ Vu đè xuống lửa giận, hướng về phía Atheran nói ra, ngươi trong trận doanh có kẻ phản bội. Atheran, Bạch Nữ Vu lời nói cũng không có gây nên cái gì. Atheran nói ra, hắn cũng không có phản bội, ngươi quên Narnia luật pháp rồi sao? Bạch Nữ Vu người gây sự nói. Atheran hét lớn một tiếng, nói ra, không nên cùng ta nói cái kia hàng cổ nguyền rủa. Vu sư, chế định hắn thời điểm ta cũng ở tại chỗ, nghe được Atheran lời nói. Bạch Nữ Vu lộ ra nụ cười, nói ra, vậy ngươi hẳn là tinh tường. Phàm là kẻ phản bội đều là của ta người. Huyết dịch của hắn là của ta, tài phú, tăng, đứng ở một bên Peter không thể nhịn được nữa rút trường kiếm bên hông ra, chỉ vào Bạch Nữ Vu quát lên. Vậy phải xem ngươi có hay không năng lực cướp đi hắn. Peter hành động để Nữ Vu mang tới hộ vệ vô cùng khẩn trương. Thế nhưng Nữ Vu lại nói ra, ngươi thật cho rằng thuần túy trong phòng có thể cho ta khuất phục sao? Tiểu vương tử, nhất lực hàng thập hội, chỉ cần giết chết ngươi, ngươi không khuất phục cũng phải khuất phục. Naruto ở một bên bình chân như vậy nói. Bạch Nữ Vu khinh thường nói ra, Narnia luật pháp không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Ồ, như vậy à? Naruto đứng dậy, đi tới Peter trước người, vỗ vỗ Peter bả vai, ý bảo nàng không muốn khẩn trương như vậy. Tiếp lấy nói ra, thật không tốt ý tứ. Chúng ta 5 người đều không phải là Narnia người. Không cần thiết chuẩn thủ các ngươi hay là luật pháp. Chúng ta chỉ án chiếu ý nghĩ của chính mình cùng ý chí hành sự. Cho nên, giống Nữ Vu đi theo phía sau hắc sắc nghiêu đầu quái hướng về phía Naruto hét lớn một tiếng. Giơ trong tay búa liền hướng về phía Naruto bổ xuống. Ba, Naruto một tay trực tiếp đem nghiêu đầu quái trong tay búa cho tiếp nhận. Naruto không để ý chút nào ra sức muốn thu hồi búa nghiêu đầu quái, chỉ là hướng về phía Bạch Nữ Vu nói ra, nếu không phải là bởi vì cái kia hư vô phiêu miểu chư thần pháp tắc cùng tôn trọng Narnia quy tắc quỹ tích, ta đều muốn kết thúc cái này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Nếu như ngươi muốn cho ta đây một cơ hội lời nói, ta thật cao hứng hiện tại liền tới kết thúc đây hết thảy. Naruto nói xong, hướng về phía trước mặt vẫn còn ở dãy ruộng nghiêu đầu quái, nói ra, đáng thương oa, thần sứ không thể xâm phạm. Lạch cạch một tiếng, Naruto trong tay búa đã bị Naruto tạo thành toái phiến. Nghiêu đầu quái chỉ là lăng lăng nhìn trong tay búa ngẩn người, nhưng không có bất kỳ động tác, thật giống như thời gian bị dừng hình ảnh một dạng. Nơi đây tất cả mọi người không có phát giác nghiêu đầu quái dị dạng, chỉ là ở cảm khái Naruto cái kia nhìn qua không quá to lớn hơn nữa còn có điểm thân thể gầy yếu, sẽ ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy. Bạch Nữ Vu tâm lý có điểm bỡ ngỡ, liền trực tiếp hướng về phía Atheran nói ra, Atheran, người biết trừ phi ta sở hữu huyết dịch của hắn, bằng không Narnia sẽ hủy diệt, ở liệt hỏa cùng hồng thủy bên trong tiêu vong. cậu trai kia đã định trước nên ở trên bàn đá tiếp thu tử vong nghiêm phạt. Cuối cùng Bạch Nữ Vu chỉ vào Edmund nói ra, đây chính là chúng ta truyền thống, đó là ngươi không phải chúng ta. Cô gái ngu si, Naruto đối Bạch Nữ Vu trong miệng truyền thống thử chi dĩ tỷ. Nói ra, ngươi có thể thử xem, thực sự có thể mang Edmund từ nơi này mang đi sao? Bạch Nữ Vu đối với Naruto năng lực không có một chút nhận thức. Cũng không muốn và Naruto làm nhiều vướng víu, chỉ là muốn Atheran tạo áp lực nói, ngươi dám can đảm vệ khang truyền thống, tới quyết tuyệt ta sao? Đủ rồi, Atheran lại hết ý bình tâm yên lặng nói ra, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện, Atheran nói xong. Liền xoay người đi vào chướng bồng, Bạch Nữ Vu lúc này lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. Sau đó cùng đi vào. Naruto nhìn Edmund vô cùng khẩn trương, liền nói ra, Edmund, không cần khẩn trương, Atheran sẽ xử lý tốt hết thảy, ngươi nên tin tưởng Atheran. Naruto lại nhìn một chút Edmund trường kiếm bên hông, liền nói ra, thanh kiếm kia ngươi còn có thể dùng quen sao? Hoàn hảo, Peter vẫn còn ở bảo ta làm sao dạng sử dụng nó. Edmund nói. Thế nhưng giọng nói còn mọc lên nồng nặc lo lắng ý tứ hàm xúc. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Đối với phía sau sự tình quen thuộc, Naruto không có chút nào lo lắng. Lúc này Naruto đã tựa ở trên cây đang ngủ. Không khí nơi này tươi mát, khiến người ta rất dễ dàng liền chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa sau khi thức dậy còn có thể khiến người ta thần thanh khí sảng. Bất quá Peter tứ huynh muội sẽ không có dễ dàng như vậy. Lúc này đang ngồi ở bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy Atheran cùng Bạch Nữ Vu đàm phán kết quả. 2 giờ sau đó, Atheran lều vải manh bị vén lên. Bạch Nữ Vu từ bên trong đi ra. Nơi đây tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên. Ngay cả vẫn còn ở đang ở thoải mái ngủ Naruto. Đều bị Hải Ly tiên sinh kêu lên. Bạch Nữ Vu đi tới, chỉ là nhìn thoáng qua Edmund, đi liền hướng về phía tùy tùng của mình, ngồi ở tự mình tiến tới lúc cái kia cỗ kiệu mặt trên. Atheran sau đó cũng đi theo ra ngoài, nhìn khẩn trương Edmund, Atheran lộ ra cực kỳ nụ cười hiền lành, nói ra, nàng bỏ qua cướp lấy Adam con huyết dịch ý đồ, nghe được Atheran lời nói, người ở chỗ này đều hoan hô. Peter, Susan cùng Lucy đại thả lỏng một hơi, vỗ Edmund bả vai chúc mừng lấy. Đúng lúc này, Bạch Nữ Vu lớn tiếng quát lên, gọi như thế nào tin tưởng, ngươi sẽ tuân thủ ngươi mới vừa lời hứa đâu, nghe được Bạch Nữ Vu lời nói. Atheran lập tức nổi giận một dạng phát ra đinh tai nhức óc sư hống âm thanh. Đối mặt Atheran rít gào. Bạch Nữ Vu lập tức ngồi liệt ở tại trên ghế. Chu vi quân phản kháng các chiến sĩ chứng kiến Bạch Nữ Vu bị lãnh tụ của mình hù dọa, đều hướng về phía Bạch Nữ Vu phát ra trận trận cười nhạo âm thanh, tận lực bồi tiếp lớn hơn tiếng hoan hô. Bất quá Atheran giống nhau vẫn bị Lucy thấy được. Lucy theo bản năng cảm thấy vừa rồi Bạch Nữ Vu lời nói khả năng đại biểu cho cái gì. Đông, Bạch Nữ Vu phải rời đi. Thế nhưng cái kia hắc sắc nghiêu đầu quái vẫn duy trì tư thế mới vừa rồi. Một con màu xám nắng nghiêu đầu quái tiến lên muốn bắt đầu kéo lôi đồng bạn của mình. Thế nhưng con này nghiêu đầu quái bị vỗ sau đó, liền một cái ngã xuống. Màu xám nắng nghiêu đầu quái kiểm tra rồi một phen, hướng về phía Bạch Nữ Vu nói ra. Bệ hạ, hắn đã chết, chết. Làm sao có thể, nói Bạch Nữ Vu thì nhìn hướng Naruto, quát lên, người giết hắn, nói xong rồi, thì mau cút a, miễn cho ta thay đổi chủ ý, bây giờ đang ở nơi đây đưa ngươi giết chết. Naruto giống như là ở xua đuổi chán ghét con ruồi một dạng phất tay một cái, nói rằng, Bạch Nữ Vu mặt lạnh lùng, nói ra, chúng ta đi, đoàn người liền mang theo tử thể. Xoay người ly khai quân phản kháng doanh địa. Naruto nhìn xoay người đi trở về chính mình lều vải Atheran. Thầm nghĩ, vị này vua sư tử vẫn là lựa chọn thế hệ bị. Xem ra phía sau viện quân có chỗ dựa rồi, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.